Diệp Phong không muốn lãng phí tinh lực vào việc này nên để đồng minh tự thương lượng được kết quả rồi gã đứng ra mở đại hội thương thảo để quyết định. Gã cùng Thẩm Lan vào chỗ Tử Thanh và Hồng Diệp tu luyện. Đương nhiên, Hà Kỳ Lạp cũng đi theo, một vụ hờn trách nội bộ gia đình được mở màn. Phong tiểu tử, Bách Thảo Cốc Tạ lão đầu đến gặp. Một hôm, Mộ Dung Yên đến nơi, thấy gã là nói ngay. Ông ta biết gã đợi đối phương nên đến báo tin. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 566, hiệp nghị không lâu sau, Diệp Phong và Mộ Dung Yên cùng xuất hiện tại Mộ Dung Thành. Trong đại sảnh Mộ Dung gia, Bách Thảo Cốc Tạ Vân lão đầu đang lặng lẽ đợi. Tạ cốc chủ, vẫn khỏe chứ? Gã vòng tay, nể mặt Trương Bách Cường nên gã vẫn giữ lễ trưởng bối với Tạ Vân. Ha ha, thứ Diệp Minh chủ cần, lão phu đã có đủ. Tạ Vân khách khí, tuy vì phải về cốc tìm các loại độc, Tạ Vân không tham dự Thánh Sơn đại chiến, nhưng Bách Thảo Cốc có phái võ hoàng đến. Nghe nói trong lúc đại chiến, Diệp Phong thể hiện ra vô thượng thần uy, ông ta quyết định lợi dụng quan hệ giữa tôn nữ và Trương Bách Cường để đưa Bách Thảo Cốc kiên định đứng về phía gã, dù hiện tại hay sau này Thánh Sứ lại xuống đại lục. Ông ta tin vào nhãn quang của mình, đại lục này sớm muộn gì cũng triệt để thoát ly sự khống chế của thánh địa. Giúp gã lần này, Tả Vân dốc toàn lực, tìm được mấy công thức gã cần. Hà, nghe tin này, gã nhướng mày hớn hở, xin được nghe Tả Cốc chủ giới thiệu tường tận. Lão phu chính có ý đó. Tả Vân cẩn thận lấy từ chữ vật giới ra 6-7 lọ ngọc hình dạng khác nhau đựng đầy độc được mà gã cần. Tả Vân chỉ vào một lọ độc dược. Đây là thất huyết phệ cốt thủy, tại Bách Thảo Cốc không được coi là quý giá lắm nhưng theo lão phu thì có thể có hiệu quả với thánh giai hơn hết. Mắt Diệp Phong ánh lên kinh ngạc nhưng không nói gì, biết đối phương sẽ giải thích. Độc này có độc tính cực mạnh, dính vào huyết nhục một chút cũng đủ ăn mòn xương địch nhân. Độc này phát sinh tác dụng với huyết nhục nên muốn sử dụng. Trước hết phải phá được nguyên lực phòng ngự của đối phương, trực tiếp bôi lên mình. Nhưng loại độc này có khuyết điểm là dễ bị năng lượng phân giải, nên trong chiến đấu không thực dụng lắm. Diệp Phong hiểu ra, loại độc này không được Bách Thảo Cốc đánh giá cao vì không có cách phối hợp với nguyên lực của võ giả để chiến đấu. Nếu có khả năng xé được nguyên lực phòng ngự thì không cần sử dụng độc thủy cũng đủ trọng thương đối phương. Khuyết điểm lớn nhất của loại độc này là không thể dung hợp với năng lượng, tức là mỗi cho độc vào mình đối phương mà nếu đối phương còn sức phản kháng thì sẽ có thể dồn năng lượng trừ độc. Diệp Phong hơi thất vọng, xem ra giá trị loại độc này không cao. Tả Vân hơi ngượng ngùng, Diệp Phong cần chất độc có thể uy hiếp thánh giai. Bách Thảo Cốc tuy nghiên cứu chất độc mấy vạn năm nhưng không dễ tìm được đối tượng là thánh giai. Ông ta cũng tìm kiếm rất lâu mới được mấy vị thuốc, còn có đáp ứng nhu cầu của gã hay không thì không biết trước được. Tại hạ thử độc tính trước đã, gã không định bỏ cuộc, quyết định xem đã rồi tính, mở lọ khẽ dốc lên ngón tay. Diệp Minh chủ cẩn thận, loại độc này ăn mòn nguyên lực cực mạnh, không thể thử bừa bãi. Tả Vân kinh hãi, không sao. Gã mỉm cười, một giọt dịch thể tanh lòm rơi lên ngón tay. Đầu ngón tay gã bốc khói, độc thủy nhanh chóng ăn mòn ra. Gã sớm ẩn nguyên lực ở lòng tay liên búng mạnh, hất giọt độc thủy đi. Quả nhiên lợi hại. Gã thầm kinh ngạc trước uy lực của độc thủy. Nhục thân của gã e rằng thánh điện thiên thánh còn không so nổi. Độc thủy có thể ăn mòn được thì thánh giai cường giả khẳng định không chống nổi. Chỉ tiếc chất độc này quá mẫn cảm với năng lượng, chỉ cần một chút sức mạnh là hóa giải được. Hơn nữa lúc sử dụng cần triệt để phá được phòng ngự của đối phương. Các loại hạn chế công lại khiến gã không biết loại độc này có tác dụng gì. Trầm mặc một lúc thì gã đột nhiên sáng mắt. Soạt, lòng tay gã ngưng tụ một xoáy khí, là giải khí do khí lưu thuần túy túy ngưng thành, không hề chứa chút xíu nguyên lực nào. Lọ ngọc đựng đầy độc thủy nổ tung trong giải khí, độc thủy bị khí lưu bao quanh, không hề hấn gì. Nghĩ thông rồi, gã hơn hở quay lại hỏi Tả Vân, Tả Cốc chủ có thể luyện với số lượng lớn độc thủy này chăng? Tả Vân ngẩn người rồi đáp, nguyên liệu luyện chế tuy có mấy vị đặc thù nhưng không quá khó tìm, không hiểu Diệp Minh chủ cần nhiều là bao nhiêu. mỗi cân là một phần, chí ít cũng luyện được 100 phần. Gã mỉm cười, da mặt Tả Vân dần giật, mỗi cân một phần. Ngần ấy độc thủ đủ ăn mòn một người từ đầu đến chân 10 mấy lần, Diệp Phong thật ra định làm gì? Bất quá đối phương không nói thì lão cũng không hỏi gặng, mà đáp, cho thời gian hợp lý, lão phu làm được. Được, cứ thế đi. Gã nhướng mày, chỉ vào mấy cái bình còn lại, Tả cốc chủ xin cứ nói tiếp. Hai người lại thương nghị hồi lâu, Diệp Phong mới mỉm cười vừa ý đưa Tả Vân rời Mộ Dung ra. Đoạn gã lập tức đến Yêu Điện, Hỏa Nguyên Thánh Sứ đang bị chúng yêu hoàng nhốt ở đó. Mấy kỳ độc khác Tả Vân mang đến đều có hạn chế về độc tính, chỉ có điều họ chưa nghiệm chứng được hạn chế đó đến đâu. Trong số này có một loại sản sinh hiệu quả 100% với cao giai võ hoàng, theo Tả Vân thì có thể uy hiếp đến thánh giai. Những loại khác thì hiệu lực đối phó võ hoàng đã bắt đầu giảm, có tác dụng với thánh giai hay không cần Diệp Phong tự thân kiểm nghiệm. Nên để biết tác dụng cụ thể, gã quyết định lấy Hỏa Nguyên Thánh Sứ ra thí nghiệm. Trong một sơn cốc nhỏ ở Yêu Ma Xâm Lâm là nơi Hỏa Nguyên Thánh Sứ bị nhốt. Các yêu hoàng không hoàn toàn hạn chế hoạt động của lão, chỉ cần lão không rời sơn cốc thì họ can thiệp. Hỏa Nguyên Thánh Sứ bị thánh khí cấm cố, chỉ còn thực lực võ tôn. Tuy có thể phi hành nhưng bị cả toán yêu hoàng để ý thì thực lực đó sao thoát thân được. Trốn đi chỉ tổ tự rước khổ đau, nên Hỏa Nguyên Thánh Sứ tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn. Thánh Sứ đại nhân, vẫn khỏe chứ? Thân ảnh Diệp Phong đáp xuống, mỉm cười ôn hòa với Hỏa Nguyên Thánh Sứ đang tĩnh tọa. Ngươi đến để làm gì? Hỏa Nguyên Thánh Sứ mắt ánh lên hoảng loạn. Mấy năm trước, lão vì bị các yêu hoàng hành hạ nên đã khai hết. Giờ gã đột nhiên đến đây khiến lão hoài nghi vì mình hết giá trị lợi dụng nên đối phương muốn chảm thảo trừ căn. Thánh Sứ đại nhân bất tất khẩn trương, đến đây để giao dịch. Gã thản nhiên tìm một tảng đá rồi ngồi lên, bình thản nói. Giao dịch, lão phu có gì để giao dịch với ngươi? Hỏa Nguyên Thánh Sứ thập phần bất phẫn, lão đường đường thánh giai, từng là nhân vật hô phong hoán vũ của võ nguyên đại lục mà phải khuất nhục bị tù. Tuy tính mạng nằm trong tay gã nhưng lòng lão bất bình không để đâu cho hết. Những gì các ngươi muốn biết, ta đã cho biết cả rồi. Huyết chú của yêu vương, ta không giải được. Với ngươi ta còn giá trị lợi dụng gì nữa? Nếu thấy lão phu không vừa mắt thì cứ giết đi cho rảnh. Gã không tức giận, nghe đối phương phát tiết xong mới mỉm cười. Các hạ chí ít vẫn là thánh giai cường giả, đúng không? Thánh giai? À, ngươi cấm cố tu vi của lão phu, giờ đến lấy điều đó ra sỉ nhục phòng. Khó trách Hỏa Nguyên Thánh Sứ kích động như vậy. Bị gã bắt đang lúc kiệt lực vẫn là việc lão phi thường bất mãn. Nếu không vì vận khí xui xẻo, đời nào lão lọt vào tay gã. Bị tù cấm trong tâm trạng phấp phỏng lâu nay, dù ông phỏng cũng phải nổi giận. Hà huống lão đường đường là thánh sứ được thánh điện phái xuống. Lần này mộ đến là chuẩn bị giải khai cấm cố cho các hạ. Thánh sứ đại nhân thấy thế nào? Ngữ khí Diệp Phong nhẹ tênh, nhưng với đối phương lại như sét đánh. Hồi lâu không nói lên lời. Thật ra có ý đồ gì? Mộ giải khai cấm cố xong, các hạ cũng phải theo yêu cầu của mộ làm 3 việc. Xong 3 việc này, các hạ sẽ được khôi phục tự do. Khóe miệng gã nhếch lên. Dù lão phu đáp ứng, ngươi dựa vào đâu mà tin lão phu không nuốt lời? Lần này Hỏa Nguyên Thánh Sứ cùng hồi hộp. Yêu vương chúng sinh mệnh điêu linh, thực lực bị hạn chế. Nếu lão được giải khai sức mạnh thánh giai, yêu điện còn ai chế trụ được? Lão tuy khát vọng giải khai cấm cố nhưng không cho rằng Diệp Phong ngu xuẩn như thế. Các hà không có tư cách cãi lời. Diệp Phong ngạo nghễ lắc đầu khiến Hỏa Nguyên Thánh Sứ hơi hoang mang. Lão không biết trận chiến giữa võ nguyên đại lục và Thánh Sơn, nên cũng không biết thực lực thật sự của gã không kém gì lão. Lão phu cũng đang muốn biết ngươi muốn lão phu làm 3 việc gì. Hỏa Nguyên Thánh Sứ cân nhắc một hồi, việc này xem ra không có gì xấu, chỉ cần được giải khai cấm cố, quyền chủ động lại nằm trong tay lão. Diệp Phong tất nhiên nhận ra tâm tư đối phương, nhưng không lật tẩy, cười bảo, thứ nhất, các hạ phải giúp mộ tiến nhập thánh địa. Cái gì? Ngươi dám đến thánh địa tìm cái chết? Hỏa Nguyên Thánh Sứ lạc giọng.

để tình ngươi giải trừ cấm cố. Hôm nay lão phu không khó dễ, nhưng bảo lão phu chịu nhún phục vụ ngươi thì không dễ đâu. Hỏa Nguyên Thánh Sứ thầm cười lạnh, lão phu không chịu khống chế của ngươi nữa, không công kích ngươi thì ta đi khỏi cũng có sao. Khôi phục sức mạnh thánh giai rồi, rời yêu ma xâm lâm dễ như trở bàn tay. Dù đối phương bày trò gì, lão cũng không sợ. Trừ yêu vương, đại lục không ai là đối thủ của lão. Lão phải mau đến Thánh Sơn, báo cho Thánh Điện biết tình hình của đại lục mới được. Chắc không sống được lâu nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 568, Hoàng cấp đối quyết thánh giai, xem ra các hạ chuẩn bị nuốt lời. Diệp Phong không giận mà cười, thân hình từ từ bay lên theo, đối diện Hỏa Nguyên Thánh Sứ. Lão phu nuốt lời thì sao? Lúc xưa không phải lão phu trọng thương vì đấu với yêu vương thì sao lại bị tiểu tử đáng ghét ngươi bắt? Hôm nay lão phu lừa ngươi để báo mối thù mũi tên ngày đó. Hỏa Nguyên Thánh Sứ không coi Diệp Phong ra gì. Thực lực của gã cao nhất cũng chỉ chạm ngưỡng thánh giai, sánh sao được thánh giai thật sự như lão. Diệp Phong cười lạnh, nhạt nhẽo thốt, chắc Thánh Sứ đại nhân không phục việc hôm đó. Không phục thì sao? Hiện tại lão phu đã được giải khai cấm cố, dù yêu vương tự thân đến thì trạng thái hiện nay của hắn vị tất làm gì được lão phu. Hỏa Nguyên Thánh Sứ phi thường huênh hoang, cười vang, có bản lĩnh thì cứ bắt lão phu. Chính có ý đó. Mắt Diệp Phong ánh lên tinh mang, khí tức hùng hậu dấy lên, thân hình như ảo ảnh lao vào Hỏa Nguyên Thánh Sứ. Xú tiểu tử không biết lượng sức. Hỏa Nguyên Thánh Sứ nổi giận, lão chưa động thủ mà gã dám chủ động công kích. Công kích của cả hai va nhau, không gian gợn sóng, khuếch tán một chốc rồi nổ tung, đá núi tan tành, như đỉnh núi lún xuống. Cả sơn cốc biến thành một đống đổ nát. Trong lòng cốc toàn là đá tảng và cây cối ngả nghiêng. Một thân ảnh từ trung tâm va chạm đi ra, chính là Diệp Phong. Hỏa Nguyên Thánh Sứ thấy vậy thì cười lạnh. Ngươi tưởng lão phu cũng dễ cho ngươi vò nặn như lúc trọng thương trước kia hả? Sức mạnh thánh giai thật sự, ngươi còn chưa hiểu được. Xem ra lão phu đánh giá ngươi quá cao, tưởng ngươi còn con bài gì đáng sợ cơ. Hóa ra chỉ là không biết lượng sức. Đã vậy hôm nay lão phu sẽ giáo huấn ngươi một phen. Động thủ xong, Hỏa Nguyên Thánh Sứ lại cực độ tự tin. Diệp Phong có vẻ thật sự đến một mình, không hề mai phục hay bày ra bẫy dập gì. Hỏa Nguyên Thánh Sứ đột nhiên bùng phát thánh giai lĩnh vực. Khí thế bàng bạc cao hơn bất kỳ võ hoàng nào từ thể nội lão dâng lên. Khí tức lan xa mấy trăm dặm, lập tức thu hút chú ý của các yêu hoàng. Tiểu điện chủ sao lại giải khải cấm cố cho lã cờ tặc này rồi? Nghe điện chủ đại nhân nói, tiểu điện chủ muốn lợi dụng lão tặc này để đến thánh địa, cần được lão giúp. Nhưng hắn phát ra khí tức hung hãn thế kia làm gì? Lẽ nào định động thủ với tiểu điện chủ? Ha ha, dù được giải khai cấm cố thì lão tặc này cũng không làm được trò trống gì trước mặt tiểu điện chủ. Nhân lúc bắt đầu, chúng ta đến xem náo nhiệt. Một nhóm yêu hoàng bay đến chỗ có khí tức bạo phát để xem kịch hay. Động tĩnh của các yêu hoàng không giấu được cảm ứng của Hỏa Nguyên Thánh Sứ. Chỉ là không cảm ứng thấy yêu vương thì lão không để tâm. Số lượng có nhiều nửa cũng chỉ là một toán hoàng cấp, không uy hiếp được đến lão. Ngươi đợi đám yêu hoàng này đến giúp thì phí công thôi. Hỏa Nguyên Thánh Sứ cô ngạo cười lạnh, chỉ cần nửa phút là ta bắt được ngươi. Diệp Phong khẽ đứng vững lại. Vẫn thản nhiên cực độ, lắc lắc đầu nói, đến thử xem nào. Mắt Hỏa Nguyên Thánh Sứ ánh lên hung quanh, lĩnh vực ngưng thành một ngọn hỏa trào nóng rực, ngọn lửa màu lam sẫm như đốt cháy cả không gian, hung hăng chụp vào gã. Lão phu cho ngươi thấy thánh giai không phải xú tiểu tử như ngươi có thể khinh khi. Khóe môi Diệp Phong hơi nhếch lên, đưa tay lên ngực, hỗn nguyên nhất khí đạn ngưng tụ nhanh chóng trong lòng tay, thoáng sau đã lớn cỡ đầu người. Hỏa trào chưa chụp tới, gã đã ném hỗn nguyên nhất khí đạn ra. Trong lúc Hỏa Nguyên Thánh Sứ kinh ngạc vô kể thì hỏa trào tan trong khoảnh khắc, thậm chí lão còn không biết chuyện gì xảy ra. Hỗn nguyên chi lực, e rằng thánh điện cường giả cũng không biết. Trong lúc lão còn ngây ra thì Diệp Phong đã lướt đến trên đầu lão, toàn thân phủ trong một lớp chân nguyên dày đặc thần thông biến phụ thể. Gã nhẹ nhàng thủ thế, sức mạnh kinh nhân dồn lên quyền đầu sẵn sàng phát ra khiến Hỏa Nguyên Thánh Sứ cũng giật mình. xem quyền, nhất bí. Sau tiếng quát, quyền đầu của Diệp Phong giáng ra, sóng năng lượng tím đen hung hãn lao vào mặt Hỏa Nguyên Thánh Sứ. Không ổn, thần kinh thánh giai mẫn duệ khiến Hỏa Nguyên Thánh Sứ phản ứng cực nhanh, cơ hồ không cần suy nghĩ là biết uy lực đòn này của gã đủ uy hiếp đến mình. Lão mặc kệ gã lấy đâu ra sức mạnh đó, ngưng tụ một tấm Hỏa Nguyên Thuẫn như ánh chớp trước mặt, năng lượng trong lĩnh vực tràn vào đó liên miên bất tuyệt. Quyền phong cực mạnh vút tới, giáng vào Hỏa Thuẫn. Hỏa Thuẫn vỡ tan, một đạo hắc quang xuyên thấu lĩnh vực của Hỏa Nguyên Thánh Sứ khiến thân thể lão run lên rồi văng đi. Lão cảm giác được lực đạo không thể kháng cự nổi ấn mình xuống đất, vùi vào trong sơn cốc tan tành. Diệp Phong điểm chân tỏ vẻ trêu cợt lướt đến trên đầu Hỏa Nguyên Thánh Sứ, nhạt giọng, sức mạnh thánh giai cũng chỉ thế mà thôi. Hỏa Nguyên Thánh Sứ kinh hãi tột cùng, Diệp Phong lần này không trọng thương lão nhưng đả kích trầm trọng đến tâm lý. Chỉ 5 năm ngắn ngủi, thánh giai như lão cơ hồ đứng yên, còn gã đã vượt mức võ hoàng đạt đến ngưỡng thánh giai. Hoàn toàn toàn có được sức mạnh của đẳng cấp đó. Có nghĩa là một nhân vật như yêu vương sắp xuất hiện. Thế nào? Các hạ hiện tại phục chưa? Diệp Phong còn cần lợi dụng Hỏa Nguyên Thánh Sứ, nên không muốn lấy mạng. Nhưng muốn đối phương nghe lời thì dùng thực lực trấn nhiếp là tất yếu. Lão Phu không tin. Dù ngươi có thực lực thánh giai cũng không làm gì được Lão Phu. Hỏa Nguyên Thánh Sứ đã bỏ ý dây dưa với gã, chỉ mong thoát khỏi yêu ma xâm lâm, sau này sẽ về thánh địa tìm viện binh. Diệp Phong cũng mới đạt đến trình độ này, luận thực lực vị tất mạnh hơn lão. Lĩnh vực của lão lại dấy lên liệt hỏa, mang theo bản thân lão vút lên trời lao về hướng bắc. Muốn chạy, ánh mắt Diệp Phong lạnh lại, lắc mình như chớp đuổi theo. Hừ, lão tặc này vô dụng quá, bọn lão tử còn chưa xem được náo nhiệt thì đã bại rồi. Các yêu hoàng vây lại đều ngoạc miệng mắng, bất quá thần sắc đầy chế giễu. Ha ha, không phải lão tặc vô dụng mà là tiểu điện chủ lợi hại. Có bản lĩnh, ngươi cứ đi tìm lão tặc đó mà đấu một trận, xem có bị lão đánh cho tóe đái không. Một yêu hoàng chỉ vào đồng bạn cười vang. Cút, dù lão tử không phải đối thủ thì ngươi hơn lão tử sao? Có dám rèn luyện một trận với lão tử không? Luyện chứ, lão tử sợ ngươi chắc. Chúng yêu hoàng không được xem náo nhiệt thì ồn ào lên, đằng nào với thực lực của Diệp Phong cũng không sợ Hỏa Nguyên Thánh Sứ, họ không cần dính vào làm gì. Tốc độ phi hành của gã nhanh kinh người, cao hơn cả Hỏa Nguyên Thánh Sứ, chỉ mấy hơi thở là bắt kịp lão. Hỏa Nguyên Thánh Sứ kinh hãi vô cùng, dù lão bạo phát nguyên lực đề cao tốc độ cũng không cắt đuôi được. Đến nước này, lão mới hiểu gã giải khai cấm cố cho lão vì gã nắm chắc có thể chế trụ được lão. Xem ra các hạ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệp Phong chặn trước mặt đối phương, khoanh tay trước ngực quát khẽ, khí vực không gian. Khí lưu trói buộc hùng hậu tràn ra, lập tức hình thành khí tường như thực chất trước mặt Hỏa Nguyên Thánh Sứ, bao trùm lấy lão. Cảm giác được quanh mình bị trói buộc, gương mặt dì nua của Hỏa Nguyên Thánh Sứ tỏ ra sợ hãi. Sức mạnh kinh thiên không phải do năng lượng phát ra này khiến lão không lần ra manh mối, như giá thú sa chân vào đầm lầy, cố gắng vẫy vùng. Thực lực thánh giai tất nhiên hơn xa võ hoàng, nhưng khí vực không gian của Diệp Phong vẫn tạo thành hiệu quả không tệ. Hành động và tốc độ của Hỏa Nguyên Thánh Sứ chỉ còn 6/7. Tuy vẫn hơn võ hoàng nhưng muốn thoát thân thì không thể ngay lập tức. Vốn các hạ mà thật thà một chút thì trong lúc thử độc, mỗ sẽ để các hạ được nhẹ nhàng một chút, nhưng giờ thì không cần nữa. Gã cười quỷ dị, độc dược lấy từ bách thảo cốc đã nằm trong tay, thử loại này xem sao. Chân nguyên trong tay gã cuốn lên độc phấn, ấn mạnh vào ngực đối phương, thế như thiểm điện. Thêm loại này, lại một chưởng nữa, độc dược như huyết thủy được chân nguyên dồn vào hóa thành ngọn thác đổ vào Hỏa Nguyên Thánh Sứ. Mấy lần liền, Hỏa Nguyên Thánh Sứ liều mạng giãy giụa trong khí vực không gian. Gã tống hết mọi độc dược, trừ thất huyết phệ cốt thủy, vào thể nội đối phương. Động tác của gã vừa hoàn thành thì khí vực không gian tiêu tan. Hắc hắc, các hạ cảm giác thế nào? Diệp Phong khoanh tay trước ngực,